Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 1275 Linh Hào Người Bệnh 47. Chương 1275 Linh Hào Người Bệnh 47 liên tục thông quan 10 luân trung cấp trò chơi mới có thể đủ làm kế tiếp sinh tồn trò chơi chỉnh thể cấp bậc bay lên đến cao cấp trò chơi trung. Gian thất bại quá, nhiều nhất có thể ngẫu nhiên đến cao cấp trò chơi. Cho nên ở trung cấp trong trò chơi gặp được Triệu Cũng Phong liền không có gì ngoài ý muốn, thông qua Triệu Cũng Phong đáp lại còn có thể đủ xác định một chút. Hắn không phải bởi vì mỗi lần trò chơi thời gian quá dài, còn không có đạt tới cũng đủ trò chơi số lượng, mới không có thăng cấp trò chơi cấp bậc, cho nên hắn xác thật đã trải qua không ít sinh tồn trò chơi, xác định điểm này. Hạ Tịch mở ra bạn tốt công năng. Cấp Tố Vân phát qua đi, Triệu Cũng Phong, ba chữ, cứ việc nàng không có chứng cứ có thể chứng minh. Triệu Cũng Phong có được đặc thù vật phẩm, nhưng hắn đã trải qua không ít sinh tồn trò chơi. Có được đặc thù vật phẩm xác suất tương đối cao, nếu Triệu Cũng Phong muốn cùng nàng hợp tác. Như vậy nàng mượn cơ hội này nói điều kiện, có thể được đến chính mình nhất yêu cầu đồ vật nói. Mới có hợp tác giá trị, một bên Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch động tác. Liền đoán được Hạ Tịch muốn làm cái gì, hắn cái gì đều không có nói. Chỉ là yên lặng mà nhìn, nếu thật sự có thể trao đổi đến đặc thù vật phẩm nói. Hắn sẽ không phản đối cùng Triệu Cũng Phong hợp tác, chỉ chốc lát sau. Tố Vân hồi phục một cái, ok, Hạ Tịch lại phát qua đi một câu, Hạ Tịch. Hỏi một chút số lượng, nàng không có phương tiện hỏi. Nhưng Tố Vân có thể hỏi, xác định Triệu Cũng Phong có đặc thù vật phẩm nói. Lại xác định một chút cụ thể số lượng, nàng mới biết được khai ra cái dạng gì trao đổi điều kiện càng vì thích hợp. Tố Vân thực mau hồi phục. Tốt, sau đó Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Cũng Phong. Nói, người nhìn đến nhắc nhở tin tức nói. Điểm đánh đồng ý, mặt sau liền biết là tình huống như thế nào. Triệu Cũng Phong chính cảm thấy Hạ Tịch nói có chút kỳ. Quái. Liền nhìn đến phía chính mình thu được một cái tên là Tố Vân, người chơi phát tới bạn tốt xin, hắn. Nhìn thoáng qua Hạ Tịch, thấy Hạ Tịch cũng chính nhìn chính mình. Hắn cái gì cũng chưa hỏi. Điểm đánh đồng ý, bạn tốt xin mới vừa thông qua. Tố Vân liền nhanh chóng phát lại đây một câu, Tố Vân. Xin hỏi ngươi có mấy cái đặc thù vật phẩm? Triệu Cũng Phong không có lập tức trả lời. Mà là lại lần nữa đối Hạ Tịch đầu đi thần sắc nghi hoặc Hạ Tịch thần sắc tự nhiên. Cười nói, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Nhưng là nếu muốn trả lời nói, chỉ có thể cùng nàng nói. Không thể cùng ta nói, cứ việc không rõ Hạ Tịch vì cái gì muốn đem sự tình làm đến như vậy phức tạp. Nhưng Triệu Cũng Phong vẫn là phối hợp Hạ Tịch lưu trình, hắn cấp Tố Vân phát qua đi một câu, chỉ chốc lát sau. Hạ Tịch liền thu được Tố Vân phát lại đây tin tức. Tố Vân, Hạ tỷ tỷ, hắn có 5 cái. Từ những lời này cuối cùng 2 cái dấu chấm than, đủ để nhìn ra Tố Vân giật mình cùng kích động. Ngay cả Hạ Tịch cũng nhịn không được có chút kích động lên. 5 cái, hiện tại đặc thù vật phẩm đã tiến đến 13 cái. Hơn nữa này 5 cái nói chính là 18 cái. Như vậy lại tìm được 2 cái đặc thù vật phẩm, nên có thể khâu ra một cái hoàn chỉnh hình cầu, lại này phía trước. Hạ Tịch chỉ là có rất lớn nắm chắc Triệu Cũng Phong trên người có đặc thù vật phẩm. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể có nhiều như vậy đặc thù vật phẩm, này bút mua bán. Nàng cần thiết phải làm thành. Hạ Tịch cấp Tố Vân phát qua đi một câu, Hạ Tịch. Ta đã biết, người trước vội, ta tới nói, Tố Vân. Tốt, Hạ tỷ tỷ cố lên a. Hạ Tịch đóng cửa bạn tốt công năng, đồng thời đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nàng lại lần nữa nhìn về phía Triệu Cũng Phong. Ta và ngươi trao đổi, trừ bỏ đáp ứng ngươi hợp tác yêu cầu ở ngoài, còn cho ngươi 18 viên giải độc hoàn, làm ngươi có thể an toàn vượt qua lần này trò chơi. Tấu chương xong, hết chương.